Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1134, giáo huấn cửu thiếu. Cửu Phong kính ánh mắt xâm nhiên, hai cái này vô tri thằng hề, cũng dám coi hắn là thành không khí, trực tiếp cho không nhìn, quả thực chính là tự tìm đường chết, tiểu súc sinh, dám không nhìn bản công tử người. Cơ bản đều đã thành thi thể, ngươi cũng sẽ không trở thành ngoại lệ. Còn có cái gì di ngôn? Ngươi mau nói đi. Cửu Phong kính trong lòng tràn ngập nộ hỏa, hắn nhất định muốn đem cái này tùy tiện xâm nhập tiểu súc sinh cho chém thành muôn mảnh. Vân Hoàng câu môi cười cười, nói ra, biết tiểu nha đầu này là ai sao? Không có dò nghe liền dám động ý đồ xấu. Ngươi nếu là quỳ xuống đến khẩn cầu đến sự tha thứ của nàng, ta cũng chỉ đưa ngươi đánh cho tàn phế, không lấy đi mạng chó của ngươi. Ngươi cho rằng như thế nào? Nghe vậy, Cửu Phong kính sắc mặt một trận thanh, lúc thì trắng, trong mắt che kín giết sạch càng thêm hừng hực. Tên tiểu súc sinh này cũng dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo, hoàn toàn chính là tự chui đầu vào giò. Tiểu súc sinh, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Cửu Phong kính phẫn nộ quát, toàn lực xuất thủ đem cái này sâu kiến cho trấn áp. Bản công tử muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, chặt thành thịt muối cho chó ăn. Hắn lần này đã tức giận, một cái không biết trời cao đất rộng sâu kiến ở trước mặt của hắn vậy mà cũng dám như thế cuồng vọng, nhất định phải trả giá đắt. Giết! Những cái kia đại hiền cường giả gầm thét, tiếng la giết rung trời nhiếp địa. Này một đám kinh khủng cường giả, trực tiếp đem đại sát khí tế ra, nhanh chóng hướng Vân Hoàng đánh giết tới. Khủng bố vô song sát phạt phun trào, chư thiên đều nhanh muốn sụp ra. Cút! Vô số đạo ống ánh sát mang hạ xuống tới, một phương này cương vực như muốn bị phá hủy. Khắp nơi đều có cuồng bảo uy áp phun trào, những cái kia đáng sợ sát phạt rồi trên người Vân Hoàng, tựa hồ muốn hắn cho xé rách. Đối diện với mấy cái này cường hoành công phạt, hắn tuyệt không coi ra gì, tiện tay dùng lực vung lên, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, kéo theo lực lượng kinh khủng bắn ra, chư thiên tinh đấu bị quét ngang ra ngoài. Một tát này lực lượng rất cường thịnh, những cái kia đại hiền cường giả trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Giữa không trung phịch một tiếng nổ thành huyết vụ, bọn hắn căn bản là ngăn không được Vân Hoàng công phạt. Ưng ực, trông thấy một màn này tràng cảnh, vô số tu sĩ sắc mặt đột biến, ít hầu một trận nhúc nhích, không ngừng cuồng nuốt nước bọt, đại hiền cường giả bị trực tiếp chấn thành huyết vụ. Cuối cùng khủng bố đến mức nào, tu sĩ tầm thường căn bản ngăn không được hắn. Ta nhớ tới, hắn tựa như là Mạt Nhật Thần Điện thủ tịch đế sư. Trách không được ta nói hắn làm sao lại như vậy nhìn quen mắt. Ngươi kiểu nói này, ta cũng có chút ấn tượng. Thật là thủ tịch đế sư giá lâm. Lần này Cửu Phong kính đụng vào Thái Sơn, những cái kia quan chiến tu sĩ không ngừng nghị luận. Mạt Nhật Thần Điện thủ tịch đế sư, đây cũng không phải là kẻ yếu, mới từ Viêm Sơn bên trong lấy ra Hồng Quân Bi đến chém giết Diệu Vũ Đế, Nộ Vô Trần chờ thiên kiêu, triệt để đem Diệu Thiên Tông, Nộ Thiên Thượng Quốc chờ tông giáo cho đắc tội, nhưng nhân gia liền con mắt đều không có nháy một chút, hoàn toàn không có đem những này tông giáo để vào mắt. Lần này Cửu Phong kính đắc tội Vân Hoàng, bọn hắn phi thường rõ ràng, vô luận là ai giá lâm, khẳng định đều cứu không được Cửu Phong kính. Vân Hoàng tùy tiện, không coi ai ra gì tính nết, bọn hắn đều phi thường rõ ràng, nguyên lai ngươi chính là Mạt Nhật Thần Điện thủ tịch đế sư Vân Hoàng. Cửu Phong kính tâm thần sợ, rung động. Tên tiểu súc sinh này chính là gần nhất truyền đi hùng hùng hổ hổ thủ tịch đế sư. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại đụng vào. Cửu Phong kính lớn tiếng phẫn nộ quát. tiểu súc sinh, coi như ngươi là Mạt Nhật thần điện thủ tịch đế sư lại như thế nào? Bản công tử là Cừu gia tiểu thiếu gia, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất là lập tức quỳ xuống đến dập đầu bồi tội. Nếu như ngươi dám can đảm phản kháng lời nói, chờ đợi ngươi sẽ là vô biên địa ngục tra tấn. Ta tin tưởng ngươi hẳn phải biết, đến tột cùng muốn như thế nào lựa chọn. Những cái kia ngoại giới tu sĩ đều dị thường kiêng kỵ Vân Hoàng thủ tịch đế sư thân phận. Nếu như hắn đem Vân Hoàng cho trấn áp, để hắn quỳ xuống dập đầu, kia truyền đi cũng phi thường có mặt mũi. Cái gì thủ tịch đế sư, ở trước mặt của hắn chính là một cái vô tri ngu xuẩn. Quá ồn ào, Vân Hoàng một bàn tay đem Cửu Phong kính đập vào địa thượng. Khủng bố vô song có thể vận bốc lên, trực tiếp đem hắn trấn áp. Cỗ năng lượng kia thật đáng sợ. Cửu Phong kính không ngừng dùng lực, muốn tránh thoát mở, nhưng lại không hề có tác dụng. Ngươi muốn cho hắn chết như thế nào? Vân Hoàng thấp giọng dò hỏi. Tàn sát một cái vô tri thằng hề, với hắn mà nói, căn bản cũng không phải là cái gì quá lớn không được sự tình. Đem hắn tứ chi đành gãy ném ra đi. Lăng Lân nghiêm túc nghĩ nghĩ, trực tiếp đem tên cặn bã này cho chém giết, vẫn là lợi cho hắn quá, chẳng bằng trực tiếp đành gãy tứ chi ném ra. Tiểu súc sinh, ngươi dám? Nghe vậy, Cừu Phong kính sắc mặt tái nhợt, vội vàng phẫn nộ quát, nếu như ngươi dám đụng đến ta mảy may, Cừu gia là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta khuyên ngươi vẫn là nhận rõ ràng địa vị của mình. Nói nhảm nhiều quá, Vân Hoàng lười nhác, nghe Cừu Phong kính nói nhảm, không chút do dự xuất thủ, đánh gãy Cừu Phong kính tứ chi. Tiếng tạch tạch kết thúc về sau, Cừu Phong kính thê thảm tiếng kêu rên còn đang không ngừng vang lên. Đau đớn kịch liệt truyền đến, trên trán của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Đem đan dược này cho hắn ăn. Vân Hoàng từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một cái đan dược, đem hắn ném cho Lý Sư Tuyền. Lý Sư Tuyền đem đan dược đút cho Liễu Hạng Khởi. Ăn xong đan dược, Liễu Hạng Khởi đã miễn cưỡng khôi phục. Giờ khắc này hắn cảm giác chính mình rất vô dụng, gặp được một chút chuyện nhỏ đều giải quyết không được. Hạng Khởi, ngươi không sao chứ? Lý Sư Tuyền lo lắng dò hỏi. Không có việc gì, Liễu Hạng Khởi thở dài nói. Sư Tuyền, ta có phải hay không quá vô dụng, liền ngươi đều bảo hộ không được. Ngươi không có việc gì liền tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy. Lý Sư Tuyền cười an ủi. Nàng căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Tiêu giao giữa thiên địa, căn bản không cần đi quản những cái kia không quan trọng sự tình. Ngươi vừa rồi đi làm gì rồi? Lăng Lân chu môi chất vấn. Gia hồn này nếu như đi theo nàng, liền sẽ không gặp được những phiền toái này. Không có gì, đi trên lầu đi. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng. Loại này phiền toái nhỏ đều giải quyết không được. Thật đúng là để người thật bất đắc dĩ. Những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ gặp Vân Hoàng xuất thủ đánh gãy Cửu Phong kính tứ chi, không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Dù sao thủ tịch đế sư thủ đoạn tàn nhẫn, bọn hắn cũng nghe qua không ít. Trên đời này thật đúng là không có mấy cái dám cùng chi tranh phong người. Trà hương các tầng cao nhất, một người mặc váy tím nữ tử nhìn chằm chằm phía dưới thân ảnh. Nàng chân mày cau lại, tựa hồ có chút tức giận, có lẽ là buồn bực bên cạnh hắn đi theo tiểu nha đầu. Nghe nói hắn thường xuyên thông đồng nữ hài, xem ra là không sai. Tiên tôn, người mỗi ngày đều chờ đợi có thể nhìn thấy hắn, đã hắn ngay tại đây, làm sao không đi ra? Bên cạnh tiểu nha đầu hỏi thăm, nàng chính là lần trước tiến về Vĩnh Sinh lĩnh đưa bánh ngọt tỷ nữ. Bình Nhi, không thấy. Trong nội tâm nàng có chút khó chịu, xoay người rời đi về phòng trọ. Bình Nhi bất đắc dĩ nhún vai, đành phải tùy tùng tiến về. Vân Hoàng ngước mắt nhìn thoáng qua bóng lưng kia, khóe miệng lộ ra một vòng tiếu dung. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt, nhưng nàng tựa hồ sinh khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.